Chương 94, sinh tử thì tốc. Tàu chạy trên đệm không khí đầu đụng vào mặt nước khơi dậy bọt sóng sái được ba người bọn hắn toàn thân đều là, càng làm cho bật sủ gì mà xà hệ cổ chế phục lại một lần nữa trở nên bán trong suốt, cho nên Lưu Húc con mắt lại có thể ăn kem. Túi đầu nhìn xuống ngực của mình, bật sủ gì mà xà hệ cổ liền lẩm bẩm nói, hoàn toàn không có biện pháp cùng các nàng ba cái so với. Kaka, chúng ta hiện tại là muốn đi nơi nào a? Đi trước tiếp ba vi tỷ tỷ, sau đó sẽ đi đảo bên ngoài. Nam Lưu Húc đều không phải nghĩ tới, liền lẳng lặng nhìn thanh như quả táo ạ linh mạ gì dạ tổ. Ả linh mạ gì dạ tổ hẳn là so với phỉ phỉ tiểu 1-2 tuổi, bởi vì phỉ phỉ ngực còn có một chút điểm hở ra cảm giác, Ả linh mạ gì dạ tổ là hoàn toàn không có, mà đã cùng Lưu Húc tương đối thân mật bốn muội tử ngực đều rất lớn, cho nên ngẫu nhiên thử một lần nghèo đến cơ hồ cũng không có nhũ tiểu lò lì vậy cũng không tệ chứ chỉ là Lưu Húc không biết. Chính mình đại gia hỏa có thể hay không đem ạ linh mạ gì dạ tổ cái kia nho nhỏ động làm hư. Lưu Húc có thể nói là duyệt mảnh nhỏ vô số, trong đó tự nhiên cũng có làm tiểu lõ ly. Những cái này tiểu lõ ly có chút giống như ạ linh mạ gì dạ tổ không chênh lệch nhiều, nhưng cũng có thể làm được cực kỳ thông thuận, thậm chí sẽ còn để tiểu lõ ly thoải mái được bản thân kỵ mã, cho nên cũng sẽ không làm hư a nghĩ đến ạ linh mạ gì dạ tổ kỵ trên người mình cái giá trắng cảnh. Lưu Húc nào đó cái địa phương liền cổ. Kaka. Ta có thể nằm một hồi sao? Đương nhiên là có thể. Cảm ơn Kaka. Nói, ạ linh mạ gì dạ tổ liền nằm ở Lưu Húc hạ bộ, cái hốt vừa may đẻ nặng Lưu Húc đầu kia nộ long. Lưu Húc không ngờ tới ạ linh mạ gì dạ tổ là muốn nằm ở trên người hắn, cho nên hắn đều có điểm thụ sủng nhược kinh. Quay đầu liếc nhìn Lưu Húc, bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường, mới vừa như vậy mạo hiểm, ngươi nên cũng mệt mỏi, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi, thuyền theo ta mở ra. Không thành vấn đề a, ta có chơi đùa tay cầm trò chơi a, nếu như chứng kiến phía trước có rất nhiều tử thể nhớ kỹ tách ra. Sau khi nói xong, Lưu Húc liền vuốt ạ linh mạ dị dạ tổ cái kia trương thanh chất khuôn mặt. Ạ linh mạ dị dạ tổ cơ hồ không có cùng ba mẹ sau khi tách ra, hiện tại đột nhiên sau khi tách ra, nàng cũng rất cần phải hiểu được quan ái người của nàng, cho nên Lưu Húc như vậy ôn nhu vuốt nàng mặt, nàng cho rằng đây là tương tự với thân tình quan tâm, liền rất có lợi, ngẫu nhiên còn vuốt Lưu Húc mu bàn tay. Khoảng khắc ạ linh mạ gì dạ tổ liền nằm nghiêng cũng cùng Lưu Húc nói chuyện thiếm, hơn nữa rất nhanh thì quen thuộc. Trong thành thị, lối đi bộ tạ cật xạ reo lên, ngươi nên sớm một chút đi nỗ lực lên a xấu hổ cười. Xì rủ cả mạ gì qua nói, ta phía trước quên xem còn lại bao nhiêu dầu. Cái kia ngươi hiện tại lập tức đi nỗ lực lên. Nhưng là trạm xăng dầu xa hơn a trầm mặc khoảng khắc, mị dạ mổ tổ dày liền đều. Nếu không có đường chúng ta liền mở một con đường đi ra đi thẳng tuyến nhưng là không có đường a sông lên a cái kia sườn núi rất cao. Nhìn chăm chăm xì rủ cả mạ gì qua, mị dạ mổ tổ giấy lại hỏi, ngươi là nguyên nhân quan trọng vì xe không có dầu bị tử thể cắn chết, sau đó biến thành tử thể đi ăn thịt sống, vẫn là thử lao xuống sườn núi nhớ tới tử thể cho hề. Xì rủ cả mạ gì qua liền run run dưới, nói, vậy hay là xuống dốc ca, hai người các ngươi nhanh lên hệ thật an toàn bộ A là vâng đúng dây nị tan toàn. Tạ kịch sẽ ạ cải chính nói, đọc rất gần gũi, xin lỗi A thế nhưng tác dụng hoàn toàn khác nhau. Sau 3 phút, xì dù cả mạ gì quạ liền lái đến một con đường khác bên trên. Con đường này phía bên ngoài chính là cỏ sườn núi phía dưới chính là bãi cát, bất quá cỏ này sườn núi nghiêng độ đạt tới 45 độ, đi xuống sông nói nguy hiểm hệ số thật sự là quá lớn. Mà lúc này, tàu chạy trên đệm không khí đã dừng ở bãi cát trước. Bất quá bởi vì trên bờ cát có rất nhiều tử thể, cho nên bật sủ gì mà xả hệ cổ cũng không có đem thuyền chạy đến trên bờ cát, hơn nữa nàng và Lưu Húc ngẫu nhiên còn muốn đánh chết ghé vào mạn thuyền tử thể. Chuẩn bị xong ta muốn xông dô y mì giả mổ tổ dày không có bằng lái, có thể rất rõ ràng đạo lý vẫn hiểu, cho nên nhìn thấy xỉ rủ cả mạ gì quả đạp chân chân ga, nàng liền kêu, xuống dốc chính mình sẽ ra tốc ngàn vạn lần không nên lại tăng tốc ga việc ngươi cần chắc là phanh xe để xe đi xuống đi mì giả mổ tổ dày một nhắc nhở như vậy, xỉ rủ cả mạ gì quả liền lập mã tùng mở chân ga. Ở quán tính dưới tác dụng, xe đẩy liền đụng vỡ bên đường thiết vòng bảo hộ, bay ra mấy thước phía sau liền đập ầm ầm ở tại cỏ trên sườn núi. Sau đó liền lấy cực nhanh tốc độ đi xuống chạy trốn. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc sợ đến đều toát mồ hôi lạnh. Chú ý tới cỏ sườn núi cùng bãi cát chô giao giới không phải chân nhắn, đầu xe đụng vào bãi cát sát suất cao vô cùng, Lưu Húc liền lập tức để bật sủ gì mà xả hệ cổ lái thuyền sông về phía trước. Cảm giác được cả chiếc xe đẩy đều đang lay động, lại thấy tốc độ xe cuồng phong đến 100 mã, xì rủ cả mạ gì quả sợ đến a a kêu loạn. Một bên mỉ giả mổ tổ giấy mà là bởi vì khi trước trùng kích bị dây nỉ tan toàn siết kém chút thở không nổi. Nghe được xì rủ cả mạ dỉ quả đang kêu sợ hãi, lại thấy xì rủ cả mạ dỉ quả không có phanh xe, sợ linh hồn đều nhanh xuất khiếu mỉ giả mổ tổ giấy lập tức đạp phanh lại. Như thế dẫm lên một cái, tốc độ xe quả thực giảm bất không ít, bất quá đột nhiên giảm tốc độ làm cho các nàng ba cái đều tới nhào tới trước đi. Xì dù cả mạ gì quả cùng mì giả mổ tổ giấy đều không sao, ngồi ở phía sau tạ cật xã lại kém chút khóc lên. Cỏ sơn núi thật sự là quá trơn, cho nên coi như bánh xe đã bị tập trung, tốc độ xe vẫn là duy trì ở tại 50 mã tả hữu. Nhìn càng ngày càng tới gần bãi cát, nước mắt đều tóe đi ra, xỉ rủ cả mạ dĩ quả liền nắm chặt giày mì giả mổ tổ tay. Mì giả mổ tổ giày nguyên tưởng rằng cỏ sơn núi cùng bãi cát trong lúc đó là cái loại này rất phẳng trợn quá độ, liền giống một điều đường vòng cung, làm sao cũng không ngờ tới trong lúc đó dĩ nhiên là hai cái mặt bằng giao tiếp xuất hiện góc, cái này ý nghĩa mặc kệ tốc độ xe bao nhiêu, đầu xe đụng vào bãi cát nhất định sự thực. Có thể hiện tại tốc độ xe là 50 mã, dám đánh lên bãi cát lời nói, há lại không phải tựa như bình thường lái xe lúc đột nhiên đụng vào trước mặt xe tải, vậy coi như là dây nịt an toàn cũng cứu không được các nàng A. Song đời đang ở xe đẩy sắp đánh lên bãi cát lúc, tàu chạy trên đệm không khí đã đụng vào cỏ sườn núi cũng thuận thế đi lên trợn, có thể dùng xe đẩy liền đụng phải tàu chạy trên đệm không khí bên trên. Như thế va chạm, tốc độ xe liền trong nháy mắt giảm đến 10 mã tả hữu, mà trong xe ba người đều bởi vì quán tính lần thứ 2 đi phía trước đánh tới, nhưng ít ra bọn họ an toàn. Cùng xe đẩy đụng nhau, tàu chạy trên đệm không khí là bởi vì đột nhiên trùng kích mà đạn về phía sau. Kaka muốn không phải Lưu Húc bắt lại Alins Mạ Dì Dạ Tổ tay, Alins Mạ Dì Dạ Tổ đã bị bắn ra đi, trở thành tử thể thức ăn. Tàu chạy trên đệm không khí sau khi dừng lại, Lưu Húc cùng Bật Sủ Dì Mạ Xả Hệ Cổ liền dồn dập nhảy đến trên bờ cát. Bật Sủ Dì Mạ Xả Hệ Cổ phụ trách đánh chết tiếp cận tàu chạy trên đệm không khí tử thể, Lưu Húc thì chạy đến trước xe, cũng ở lôi kéo mấy cái cửa xe không có kết quả phía sau kêu lên, mau mở ra môn dùng sức đẩy một cái cửa xe, mị dạ mổ tổ giày liền kêu, không mở ra xỉ rủ cả tỉ tỉ xoa xoa mồ hôi trên mặt, xỉ rủ cả mạ gì quạ liền lẩm bẩm nói, dường như xe khởi động bảo hộ chính tự, cửa xe đều không có biện pháp mở ra, phải điền mật mã vào hoặc là đăng hơn nửa canh giờ. Sau khi nghe xong, nhìn ngoài của sổ xe mị dạ mổ tổ giày liền khiến cho tinh thần lắc đầu. Cửa sổ xe quan rất chặt, cho nên Lưu Húc căn bản là nghe không được các nàng đang nói cái gì, nhưng hắn chứng kiến mỹ giả mổ tổ giấy động tác cũng biết cửa xe không có biện pháp mở ra, cho nên hắn liền bị hoa để mỹ giả mổ tổ giấy lui lại, cùng sử dụng chân cất cửa xe.